cô tình nhân nhỏ dễ thương. Chương 10, góc truyện audio.com. Editor Nguyệt Beta, Melody Soyoni. Bầu không khí bên trong thư phòng, phòng sách, nhà họ Lục rất nghiêm trọng, sắc mặt của bốn người bên trong phòng đều nghiêm túc. Thiên Hữu, con có biết mình đang nói cái gì không? Lục Đạt Lãng gần như là gầm thét hỏi, đứa con này vừa mới đính hôn trước bao nhiêu người, vậy mà vừa mới tan cuộc đã nói phải hủy bỏ hôn ước, con trai của ông coi hôn nhân là trò đùa sao? Con biết yêu cầu của con rất quá đáng, nhưng, ba con phải giải trừ hôn ước với Tuệ Nghi. Nghe vậy, chẳng những là Lục Đạt Lãng giận tái mặt mà Tống Tấn Vinh cùng Tống Tuệ Nghi cũng vậy. Thiên Hữu, bác Tống nhìn cháu lớn lên, hiện nay cháu nói muốn giải trừ hôn ước với Tuệ Nghi chắc chắn là có đạo lý của cháu. Cháu có thể nói ra cho bác Tống biết được không? Chuyện gì đều có nguyên nhân của nó, tuy Tống Tấn Vinh cũng không vui cho lắm, nhưng ông muốn Lục Thiên Hữu cho ông một cái lý do có thể thuyết phục được ông. Lục Đạt Lãng không đợi con trai mở miệng, tức giận chỉ vào Lục Thiên Hữu cả giận nói, Thiên Hữu, nếu như người cha này còn tồn tại trong mắt con, thì đừng tiếp tục cho nói với cha chuyện giải trừ hôn ước này nữa. Ông nặng nề mà hừ một hơi, mới đính hôn không đến một giờ, mà con đã nói muốn từ hôn, con muốn sau này Tuệ Nghi phải sống như thế nào, bộ mặt của nhà họ Lục phải đặt ở đâu. Lục Thiên Hữu cũng biết mình có lỗi với Tống Tuệ Nghi thế nhưng anh thực sự không muốn kết hôn với cô. Tống Tuệ Nghi khổ sở nhìn Lục Thiên Hữu, anh Thiên Hữu, anh muốn từ hôn có phải là vì cô gái được Tống Thiếu Khang dẫn tới lúc chiều không? Mạnh Tĩnh Vi quả thật là nguồn gốc của sự bất an trong lòng của cô. Lục Thiên Hữu áy náy nhìn cô chân thành mà nói, xin lỗi. Xin lỗi cũng không thể giải quyết được chuyện gì. Cô không muốn anh xin lỗi, cô chỉ mong được làm cô dâu của anh thôi. Tuệ Nghi anh, đôi mắt bi thương của Tống Tuệ Nghi làm anh không nhẫn tâm nói lên lời từ chối. Anh Thiên Hữu, anh hãy suy nghĩ thật kỹ lại rồi hãy đưa ra quyết định. Cô không muốn quá mức ép buộc anh, có một số việc không thể ép buộc được, bằng không chỉ có thể nhận được hiệu quả ngược, đặc biệt là trong chuyện tình cảm như thế này. Nghe thế, Lục Đạt Lãng nhịn không được chen vào nói, con nhìn xem, Tuệ Nhi hiểu chuyện lại biết tiến biết lùi như thế, còn con thì sao? Không để bụng đến chuyện cha châm chọc, Lục Thiên Hữu kiên trì nói, con đã suy tính rất kỹ rồi. Tống Tuệ Nhi hơi quay đầu qua chỗ khác, không thể tiếp nhận được câu trả lời của Lục Thiên Hữu. Lục Thiên Hữu cúi người trước mặt Tống Tuệ Nghi cũng không để ý cha mình của trách, xoay người rời đi, đi tới cửa chính, đang muốn đi ra ngoài, thì một người đàn ông xa lạ tay cầm dao gọt trái cây xông lại trước mặt anh né tránh nhưng không kịp, ngay khi mình cho là sẽ bị con dao kia đâm phải, đột nhiên có một sức mạnh khác đẩy anh ra xa. Mọi chuyện phát sinh chỉ trong nháy mắt, anh trơ mắt nhìn Mạnh Tĩnh Vi thay anh chắn một dao này. Hai tên cảnh vệ đứng ngoài cửa cũng bị tình huống đột nhiên xảy ra này làm cho trở tay không kịp. Sững sờ một lúc lâu mới kịp phải ứng lại, vội vã chạy đến chế phục tên côn đồ cầm dao kia. Lục Đạt Lãng cùng cha con nhà họ Tống theo sau Lục Thiên Hữu đi ra, thấy được hình ảnh Mạnh Tĩnh Vi quên mình ngăn cản dao làm chấn động ba người bọn họ. Tĩnh Vi, lấy lại tinh thần, Lục Thiên Hữu xông lên trước ôm lấy thân thể mềm yếu của Mạnh Tĩnh Vi. Thiên Hữu, thật may là anh không có việc gì. Góc truyện audio.com. Ngực của cô rất đau lại chảy máu, nhưng có thứ cô còn lo lắng hơn tánh mạng của mình là sự an nguy của anh. Không cần nói, anh đi gọi xe cứu thương, anh nóng này mất khống chế. Mạnh Tĩnh Vi lắc đầu, nắm lấy tay anh thật chặt, cô cố hít vào, miễn cưỡng phát ra tiếng nói, Thiên Hữu, xin lỗi. Chuyện của mẹ, không phải em cố ý muốn hiểu lầm anh, đều tại em không tốt, không có nghe lời cảnh cáo của anh. Mới có thể bị Tôn Thiếu Khang lừa dối. Còn nữa, ngày hôm nay... Không phải em cố ý muốn tới phá hư buổi lễ đính hôn của anh. Tĩnh Vi, anh không trách em. Lục Thiên Hữu vội vàng cam đoan, hai tay anh run rẩy ôm chặt lấy cô. Có thật không? Thật, Mạnh Tĩnh Vi mỉm cười, cảm ơn anh gần đây đã luôn quan tâm, chăm sóc cho em. Dứt lời cô gục đầu, ngất đi. Tĩnh Vi, tường màu trắng, khăn trải giường màu xanh, mùi thuốc sát trùng khó ngửi, nơi này là nơi mà Lục Thiên Hữu không muốn tới nhất. Nhưng lúc này người anh yêu đang nằm im trên giường bệnh, làm cho anh không thể không đến nơi đây. Hai tay anh cầm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, thầm khẩn cầu ở trong lòng mong cho cô nhanh tỉnh lại. Tống Tuệ Nghi cầm một bó hải dụ đi tới phòng bệnh, thấy cảnh này thì không đành lòng. Đừng lo lắng, cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Cô nhẹ giọng nói, Lục Thiên Hữu không có quay đầu lại. Một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi, có thật không? Tĩnh Vi đã hôn mê 3 ngày rồi. Tống Tuệ Nghi đi lên phía trước, tay ngọc khoác lên trên bả vai anh Thiên Hữu, anh phải có lòng tin vào cô ấy chứ. Lục Thiên Hữu khẽ thở dài, một lát sau, mới quay đầu nhìn cô, cảm ơn. Tống Tuệ Nghi cười yếu ớt, cầm bó hải dụ đi đến một bên khác của giường, cầm hoa cắm vào trong bình hoa. Lục Thiên Hữu nhìn Tống Tuệ Nghi cảm kích mà nói, cảm ơn em đã giúp đỡ, nếu không có em, cha của anh sẽ không đồng ý giải trừ hôn ước.